Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ khụ, là cháu Tử Mạch ngượng ngùng gật đầu, cười khan hai tiếng, cắn môi, ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác. Lý Dần Tịch nhìn thấy một thiếu nữ đứng ngược sáng quầng thâm mắt to, tóc tai rối bù xù, áo khoác dính đầy rượu vang và nước trái cây, quần jean dính đầy vết bẩn, toàn thân toát ra mùi rác rưởi qua đêm. Cô ta không được. Lý Dần Tịch khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, quay người tiếp tục lau bàn. Câu trả lời đã dự đoán trước, Tử Mạch thầm nghĩ, cậu ấy quả nhiên rất ghét mình. Tôi có thể trả thêm tiền thuê nhà, Tử Mạch lắp bắp nói, đối mặt với cậu ấy, cô luôn có chút căng thẳng. Vốn không muốn mặt dày mày dạn như vậy, nhưng ở đây cô không quen biết ai, ngoài bà thím tốt bụng này e rằng không còn ai chịu chứa chấp cô. Lý Dần Tịch như không nghe thấy. Đầu cũng không ngẩng lên. Dần Tịch à, vì con bé là con gái nên không được sao? Không sao đâu, hai đứa có thể thay phiên nhau dùng nhà bếp và phòng tắm, sẽ không bất tiện đâu. Cô Doãn lên tiếng giúp Tử Mạch, con bé này, chắc chẳng ai coi nó là con gái đâu nhỉ? Lý Dần Tịch quay đầu nhìn Doãn, rồi lại liếc sang Tử Mạch, trong mắt ánh lên ý cười mỉa mai. Tử Mạch sững người, mặt bắt đầu đỏ bừng, nếu cậu đã không coi tôi là con gái, vậy chúng ta ở chung lại càng tiện, dù sao sau này tôi cũng sẽ không coi cậu là con trai. Tử Mạch ỉu xìu nói, cậu nhìn nhận tôi thế nào cũng chẳng sao, chỉ cần đừng xin chữ ký hay chụp ảnh chung là được. Giọng điệu Lý Dần Tịch thản nhiên, tôi, Tử Mạch cứng họng, một hơi nghẹn lại trong lồng N, G, Ự, C không thể thoát ra. Cậu cái gì mà cậu, đã bảo không được rồi, còn không mau đi đi. Tử Mạch còn chưa nói hết câu, đã bị cậu ngắt lời. Sao cậu lại không có lòng thương người thế hả? Đối xử với người không nhà không cửa, không thể khoan dung một chút sao? Tùy Hiệu nghĩ, cậu tưởng tôi vì ai mới ra nông nỗi này, còn không phải tại cậu sao, bây giờ cậu lại như thế. Tại tôi không cho cậu chữ ký, nên cậu thành kẻ không nhà không cửa à? Lý Dần Tịch đặt việc đang làm xuống, nửa cười nửa không liếc cô. Thôi đi. Lý trí một chút, đã bảo sẽ không gây phiền phức cho cậu, ở chung với tôi rốt cuộc có gì không thể chấp nhận chứ. Tử Mạch tức giận, không có lý do gì đặc biệt, chỉ là không muốn làm hàng xóm với cậu. Cậu nói này như mũi đê, a, order, ớ, em vào tim cô, sống mũi cay xè, nước mắt trào ra. Nhìn ánh mắt lạnh băng của cậu, cổ họng cô nghẹn ngào. Thôi được rồi, Dần Tịch, nể mặt Doãn mà đồng ý đi. Doãn thấy Tử Mạch sắp khóc, trong lòng không nỡ, chẳng hiểu sao, ta vừa nhìn thấy đứa bé này, lại nghĩ đến Thái Châu. Con bé còn sống, chắc giờ cũng lớn bằng này rồi. Doãn lẩm bẩm khi nói đến hai chữ, Thái Châu, bà hơi quay đầu, vẻ mặt đột nhiên trở nên rất đau buồn, trong giọng nói ẩn chứa tiếng nấc nghẹn ngào. Thái Châu là ai? Tuy Tử Mạch không phải người tinh ý, nhưng cô cũng biết lúc này tuyệt đối không thể hỏi ra câu đó. Lý Dần Tịch nhìn Doãn, Doãn nhìn Tử Mạch nhìn Lý Dần Tịch, ba người cứ thế nhìn nhau, im lặng đến ngượng ngùng. Thôi được, Lý Dần Tịch quan tâm nhìn Doãn, rồi quay đầu lạnh lùng nói với Tử Mạch. Hành lý của cậu ở đâu? Tự đi mà mang về, cậu đồng ý rồi sao? Tử Mạch có chút không tin cậu lại có lương tâm đến vậy. Chìa khóa đây, số 29 phố Gây A, tự đi đi, cậu nói những câu rời rạc. Một chùm chìa khóa từ trên trời rơi xuống, Tử Mạch vội vàng đưa tay ra đỡ, nhưng cuối cùng nó vẫn tạch một tiếng rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn, cháu đi học đây à? Lý Dần Tịch khoác cặp lên vai, nhìn thẳng về phía trước, vòng qua Tử Mạch đi ra cửa. Đã là bạn cùng phòng rồi, sao còn coi mình như không khí thế này? Nhặt chìa khóa lên, Diệp Tử Mạch tức tối nghĩ, sắp được ở chung với cậu ấy rồi. Tuy cậu ấy lạnh lùng chẳng tốt bụng chút nào, tuy cậu ấy không có lòng thương người, không có phong độ, nhưng dù sao cũng là ngôi sao lớn 2 năm sau. Cách chương.